Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay là tối ngày thứ hai, theo thường lệ thì là ngày nghỉ của Huy. Nhưng mà hôm nay do hôm qua truyện khá là dài, Huy chia làm hai tập, vì vậy mà hôm nay phục vụ tập còn lại cho mọi người nghe được trọn vẹn. Đây là kỳ cuối của series Đứa Con Của Quỷ, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, Ngôi Nhà Ma. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện nhé. Bà Liên nhìn thấy Thành thì vô thức nắm lấy tay của Tư Khải mà siết chặt, buộc miệng hỏi: Bộ bay có còn rơi ở ngoài sao thằng Tư? Làm gì có chứ mà. Tuy nói vậy nhưng ông ta vẫn hỏi Thành: Tao nghe thằng Bùi nói mày là con nuôi của thầy Ba hả? Dạ phải thôi. Vậy bây giờ có biết thân thế của mình hay không? Thành lắc đầu. Anh vốn định im lặng nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn nói ra: Dạ thưa ông, tía con đã mổ đưa con ra từ bụng của một cái xác chết trên chiếc xuồng trôi sông. Ha, trời đất ơi. Hai mẹ con bà Liên và những người đầy tớ có mặt ở đây đều đồng loạt nhìn Thành. Có người sửng sốt, có người sợ hãi. Chuyện kinh khủng như vậy mà vẫn có hay sao chứ? Bà Liên há hốc mồm, nghiêng đầu nhìn con trai của mình. Có khi nào chứ sao mà giống như vậy? Tư Khải lắc đầu, hạ thấp giọng đủ để chỉ cho bà Liên nghe. Không phải đâu má. Vì lại bà nói đó có phải là máu mủ của con đâu. Từ nãy tới giờ Thành vẫn nhìn chăm chăm hai mẹ con bà Liên, trong lòng có những phán đoán của riêng mình. Tư Khải nói chuyện với mẹ xong thì đằng hắn một tiếng. Vì sự việc phát triển theo cách không ngờ đến nên nhất thời Tư Khải quên mất những gì định nói. Sau một lúc, ông ta bình tĩnh trở lại và nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Thành. Tuy anh có xuất thân thấp kém nhưng ánh mắt nhìn bọn họ giống như kẻ đang ở trên cao nhìn xuống, khiến cho Tư Khải hơi nhíu mày. Tao nghe thằng Sáu nói bây có thể đuổi ma quỷ. Nếu bây mần được tao sẽ thưởng hậu hĩnh. Tuy người đàn bà này khiến cho Thành cảm thấy ghê tởm, nhưng anh vẫn phải làm việc của mình. Để tôi xem vết thương cho bà. Nghe Thành xưng hô với mình như vậy, bà Liên hơi bực mình. Nếu là ngày thường bà đã mắng Thành hỗn hào rồi, nhưng mà lúc này là bà đang cần người ta cứu mạng cho nên mới nhìn xuống. Huống chi trong anh giống con trai mình như vậy, bà Liên vẫn cảm thấy kỳ quái. Mày nhanh lên chút. Chỉ cần đuổi được mấy thứ đó thì mày muốn cái gì tao cũng cho. Tư Khải đứng lên nhường chỗ cho Thành. Bà Liên liền nói: Bụng tao từ tối qua tới giờ đau dữ lắm. Thành cẩn thận quan sát sắc mặt của bà Liên. Trong mắt bà đỏ ửng, quần thâm dưới mắt rất lớn, dưới da nổi vài mẩn đỏ, móng tay đã bắt đầu thâm đen. Thành chợt nhớ đến biểu hiện trúng độc huyết ngải của đứa trẻ trong gia đình lần trước mà mình đến trừ tà. Có đau không? Thành vừa nói vừa ấn vào đầu ngón tay của bà Liên thì bà xích xoa một tiếng. Đau lắm. Thành gật đầu. Nếu đây thực sự là do trúng huyết ngải, vậy thì kẻ hạ độc chỉ có thể là người tiếp xúc gần gũi với đồ ăn uống của bà Liên mà thôi. Thứ độc này mỗi ngày cho một ít, trong suốt một thời gian dài sẽ gây nhiễm độc từ từ, khiến cho sức khỏe dần trở nên suy kiệt, đầu óc không còn tỉnh táo, dễ bị ma quỷ ám nhập, sai khiến. Tôi dỡ áo của bà lên xem bụng có được không. Bà Liên liền tự kéo vạt áo của mình lên. Thành thấy trên da bụng có rất nhiều vết bầm tím hình dấu tay. Xem ra tình trạng khá nghiêm trọng. Nếu không sớm tìm ra cách giải quyết, chỉ sợ bọn chúng sẽ đục thủng bụng bà ta mất thôi. Thành đặt bàn tay lên bụng, chậm rãi cảm nhận một lúc, thì phát hiện bên trong đó có cái gì đó động đậy. Từ hôm qua tới giờ, thằng nhỏ đó cứ liên tục cào cấu như bụng tôi. Đau lắm. Bụng bà Liên lại nhói đau. Dường như Vong Nhi biết được có sự có mặt của thầy Pháp, nên bắt đầu lộng hành. Kéo màn cửa lại. Những người không liên quan xin ra ngoài giùm. Dù nghe bất kỳ âm thanh gì cũng không được vô đây. Tư Khải bán tính bán nghi. Ông đang định hỏi gì đó thì Thành nhắc lại. Nhanh lên. Tôi bay ra ngoài, mau ra ngoài hết đi. Đau quá. Tư Khải sợ hãi, gấp gáp đóng kín cửa sổ, kéo rèm rồi ra ngoài. Sau khi cửa đóng chặt, Thành giăng một sợi dây quanh giường của bà Liên. Trên đó treo nhiều chiếc chuông nhỏ. Tôi sẽ cột tay chân của bà lại, để tránh trong lúc bị hành mà phá trận pháp đi. Bay mần nhanh nhanh đi. Tao đau dữ lắm rồi. Bên ngoài Tư Khải nghe tiếng kêu cứu của mẹ mình thì lòng nóng hơn lửa đốt. Nhưng ông ta nhớ lời dặn của Thành, cho nên đành kiên nhẫn ở ngoài chờ. Thành thấy cái giông này dường như đang muốn đục thủng bụng bà Liên, cho nên vội vã lấy nhang ra thắp lên, rồi cắm vào cái ly trống ở trên bàn. Sau đó anh cắn ngón tay của mình, dùng máu vẽ lên bùa. Thành vừa vẽ vừa đọc. Đã chết rồi mà còn ở lại trần gian quấy rối, ám hại người khác, sẽ gây ra nghiệp chướng sâu nặng, tội lỗi không cách nào gột rửa được. Mau đi đi, mau đi đi. Thành vẽ xong ba lá bùa thì châm lửa đốt hai lá, rồi rải tro lên bụng bà Liên. Xuất! Anh quát một tiếng, bộ chú phát huy tác dụng. Dây treo chuông rung lắc liên tục. Bụng bà Liên co thắt dữ dội. Bà vừa khóc vừa kêu gào. Đau quá. Tư Khải đứng ở bên ngoài, nắm chặt bàn tay vào nhau, căng thẳng lắng nghe động tĩnh bên trong. Thành đang ép cái dòng ra ngoài. Dòng Nhi đang bị tấn công nên liên tục hành hạ bà Liên. Xúc! Thành hét thêm một tiếng nữa. Một bàn tay nhỏ nhú lên khỏi bụng bà. Anh dùng sợi dây dán bùa trốn lấy bàn tay đó, rồi giật mạnh ra ngoài. Bà Liên gào lên, mồ hôi tuôn ra lã chả. Cơn đau ở bụng cũng không còn nữa. Lúc này bà ta đang nghiêng đầu thì nhìn thấy Dòng Nhi đang đứng bên ngoài sợi dây phép của Thành. Bà ta thấy gương mặt của nó thì sợ hãi co rúm người lại. Thành nhìn nó hỏi: Mày có thù với bà ấy hay sao? Dòng Nhi nhìn Thành rồi cười gật. Nó đến cửa sổ tìm cách rời đi, nhưng phát hiện Thành đã dùng bùa chặn lối thoát rồi. Thằng thầy Pháp, mày thả tao ra! Nó gào lên, nhưng đổi lại chỉ có ánh mắt lạnh lùng của Thành. Mày có thù quán gì với bà ấy hay sao? Chồng Nhi thấy chiếc gương bát quái trong tay Thành thì sợ. Nó lắc đầu. Không có. Vậy ai biểu mày tới đây hả? Nó gật đầu. Lại. Tao không biết. Tao được gọi tới đây để hành bà đó, chứ tao không biết đó là ai. Có một mình mày thôi sao? Còn một người nữa. Thành nghe xong thì khẽ nhíu mày. Dòng Nhi hỏi anh: Tao đã nói rồi, vậy mày thả tao đi được chưa? Không được. mày lẩn giỡn ở ngoài thì sẽ bị người khác sai khiến làm chuyện ác. Sau này rất khó đầu thai. Theo tao lên chùa nghe kinh đi. Vừa nói xong, anh liền xoay chiếc gương trong tay mình, lẩm nhẩm một câu rồi hô lớn: "Nhóc!" Dòng Nhi lập tức bị hút vào trong chiếc gương. Thành đến giường tháo dây trói cho bà Liên. Bà lồm cồm ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh rồi hỏi: Nó đi rồi sao Thành?" Thành gật đầu, rồi lấy một miếng bùa nhỏ hình quả bầu làm bằng gỗ liễu đưa cho bà Liên. "Bà đeo cái này vô cổ đi. Từ nay ma quỷ sẽ không đến quấy phá bà được nữa. Nhớ không được cởi nó ra." Bà Liên nhận lấy cái bùa, vẻ mặt mừng rỡ thấy rõ. Thành mang bùa bỏ vô hộp nhỏ rồi đặt ở dưới đáy giường. "Còn một cái dòng nữa, cho nên vẫn phải điều tra cho kỹ chuyện này. Có vài chuyện tôi phải hỏi bà." Thành nói xong thì quay ra ngoài cửa. "Đã xong rồi." Tư Khải đẩy cửa ra rồi nhìn ngó xung quanh, không thấy gì khác lạ mới dám bước vào. Bé Tư và bà Ba cũng theo chân ông ta. "Thành à, mày bắt được nó rồi sao?" Thành gật đầu. Tư Khải chạy đến hỏi thăm bà Liên: "Má sao rồi má? Má còn đau không?" Bà Liên lắc đầu, tuy sắc mặt còn rất tái nhưng bụng đã không còn đau đớn nữa. "Thằng Thành đây giỏi lắm đó. Hồi nãy má tận mắt nhìn thấy nó bắt con ma đó." Tư Khải nghe bà Liên xác nhận như vậy thì tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Lúc nãy khi vừa gặp Thành, ông ta còn hoài nghi năng lực của anh. "Vậy tốt quá rồi, tao sẽ thưởng lớn cho tí con mày." Thành chưa từng chờ mong gì vào lời hứa hẹn của người nhà này. Anh cũng không muốn dùng đến những đồng tiền không sạch sẽ của ông ta. Sáng nay trong lúc ngồi trong xe, Bảy Tuấn có kể Tư Khải làm quan không thanh liêm gì, hay nhận tiền hối lộ đút lót của thương nhân. "Tạm thời thì dòng sẽ không quấy phá bà nữa đâu. Ông nhớ nhắc bà không được tháo bùa đang đeo trên cổ xuống. Nhưng mà hồi nãy dòng Nhi nói vẫn còn một cái dòng khác nữa đi cùng nó." "Trời ơi, vậy bây giờ phải tính bằng sao?" Thành không nói việc mình nghi ngờ bà Liên trúng độc của huyết ngải. Hạ độc rồi sai dòng đến đây hành hạ một người khủng khiếp đến như thế này thì chắc chắn là có thâm thù đại hận. Theo lời kể của Bảy Tuấn thì người trong giấc mơ kia chính là bà Thanh, vợ lớn của Tư Khải. Người thân của bà ấy đã mất hết rồi, chỉ còn lại Phương mà thôi. Nhưng anh cũng bắt đầu nghĩ đến thân thế của mình. Chuyện anh rất giống Tư Khải, chuyện anh bị mổ từ tử thi trên xuồng, trùng hợp là bà Thanh bị bà Liên giết chết, rồi nói với người khác là con dâu mình bơi xuồng về nhà mất tích trong gió bão, nên không loại trừ khả năng xác bà Thanh bị bọn họ đưa lên xuồng rồi thả trôi sông. Những thứ anh biết đều đến từ giấc mơ kia, tất cả đều không phải là ngẫu nhiên. Cho nên nếu như anh là con của bà Thanh thì Thành và Phương chính là chị em ruột. Anh không thể hướng nghi ngờ của mọi người đến chị gái mình được. Huống hồ gì nếu bà Thanh thực sự là mẹ của Thành, vậy thì đây sẽ không còn là mối thù giết mẹ của riêng mình Phương nữa rồi. "Tạm thời trong mấy ngày này, ông đừng để người lạ ra vô nhà. Tôi sẽ bày trận để bắt nó." Tư Khải nhớ đến ngày mốt là lễ mừng thọ của bà Liên. Thiệp mời cũng đã gửi đi vào tuần trước rồi. Bây giờ bọn họ không thể không tổ chức được. "Vậy thì không được đâu má. Ngày mốt là ngày lễ mừng thọ rồi. Mời sẽ có mấy người bên đoàn hát với lại nấu ăn tới đó." Vậy... Bà Liên nhìn sang Thành, Thành cũng nhìn bà rồi gật đầu. "Thôi, tạm thời ngày mốt tôi sẽ làm pháp sự." Tư Khải nghe vậy thì nhẹ nhõm. "Vậy lát nữa mày qua phòng của vợ chồng tao đó làm phép luôn nha. Thằng con trai của tao mấy bữa trước cũng bị nhát đó." "Mà khoan đã, Tao nhớ hồi nãy cái dòng đó nói ai đó sai nó mận hại tao. Vậy... Hả? Cái gì? Có chuyện đó sao? Thành giống dĩ định âm thầm điều tra, nhưng bà Liên đã nói đến, anh chỉ có thể tát nước theo mưa mà thôi. Từ trước tới nay, bà có gây thù oán gì với ai, khiến cho người ta hận mình thấu xương hay không? Giống như là giết người hay là mận hại ai đó. Câu hỏi bất ngờ của Thành khiến bà Liên giật mình trợn mắt. Tư Khải cũng nhíu mày, nhìn đầy tớ xung quanh. Tụi bay ra ngoài đi, đóng cửa lại. Đầy tớ đi rồi, bà Liên mới nhìn Tư Khải, rồi mới lắc đầu. Tao có mận hại ai đâu chứ, mà sao bay hối vậy? Tao ăn chay niệm Phật, tới còn kiến còn chưa giết, nói gì tới người chứ. Thành nheo mắt nhìn bà Liên. Bà đã bị hành hạ đến như thế này mà vẫn không chịu thành thật với người có thể cứu mình hay sao chứ? Quan có đầu nợ có chủ, không thể khi không mà người ta sai người âm đến làm tới mức độ này. Nếu bà nói ra thì biết đâu tôi sẽ có cách để nói chuyện với họ. Bà Liên nghe tới đây thì không nói gì, lảng tránh ánh mắt của Thành. Trong đời của bà ta, chuyện ác nhất từng làm có lẽ chính là đã lỡ tay giết chết đứa con dâu, một xác hai mạng. Nhiều năm nay bà Liên vẫn bị ác mộng hành hạ, có lần còn thấy Thanh về đòi mạng mình. Tư Khải thấy mẹ mình cúi đầu thì đằng hắn một tiếng. Thì đợi bắt được cái dòng kia đi, cho mày hỏi nó thử coi sao. Chứ má tao không có hại ai hết, là tụi nào đó không ưa, ganh ghét mới bày ra cái trò này thôi. Thật ra trước đến nay, mẹ con bà ta cũng không phải kiểu thiện nam tính nữ gì, bình thường cũng gây thù chuốc oán không ít, cho nên trong nhất thời ông ta vẫn chưa nghĩ đến người nào. Bên ngoài có âm thanh ồn ào. Thưa ông, bà đã tin tưởng Phật gì tới rồi. Tao biết rồi. Tư Khải nhìn Thành rồi nói với bà Liên. Mà, đã tỉnh tượng Phật về tới rồi. Hay là cái chuyện này cứ để qua tiệc mừng thọ rồi tính đi. Bây giờ để con kêu bé ba dẫn thằng Thành tới chỗ phòng con để dễ bùa đã. Rồi ông quay sang bà ba. Bé ba, bây dắt thằng Thành qua chỗ tao đi. Xong công chuyện thì lo cơm nước cho mấy tí con nó. Còn bé ba, mày mau đóng cửa lại, rồi lo cho cô hai đi ngủ đi. Khóc la ôm sợm nhức đầu quá. Thành nghe Tư Khải gọi bà ba là bé ba thì nhớ tới người đầy tớ đã giữ Phương vào cái đêm mà bà Thanh bị giết. Giọng nói the thé của bà Liên vẫn ám ảnh lên anh. Quá ra đây chính là người đầy tớ đã theo bà Thanh từ lúc nhỏ. Thấy Thành nhìn mình, bà ba liền nhắc anh. Cậu đi theo tôi nè. Dạ. Lúc Thành ra khỏi cửa thì bắt gặp Xuân Hoa đang cùng với một sư thầy bước vô. Bà ta vừa thấy Thành thì giật mình. Nhìn thái độ này của bà ta, anh nghĩ có lẽ do trong mặt của mình rất giống Tư Khải. Thành cũng nhận ra người đàn bà đó chính là người đứng bên cạnh bà Liên trong giấc mơ của anh, cũng là vợ lẽ của Tư Khải. Cậu... Dạ đây là cậu Thành, thầy Pháp tới để đuổi ma đó thưa bà. Bà ba liền lên tiếng. Xuân Hoa nhìn chằm chằm Thành, ánh mắt vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Dạ ông đang chờ bà ở bên trong á, vậy con đưa cậu Thành đây đi xuống trước nha. Bà ba nói xong thì nhanh chóng rời đi. Thành cũng theo sau bà ta. Lúc này Xuân Hoa cùng sư thầy mang tượng Phật vào phòng. Thưa má con mới về. Hiện tại bà Liên không còn bị đau bụng nữa, nên bà ta quay lại cái thối cạnh khóe thường ngày. Sai đi có chút chuyện à, mà đi hết một buổi sáng. Đàn bà chậm chạp như vậy, sau này Mần sao quán xuyến được cái nhà này chứ? Người ta đàn ông tam thê tứ thiếp, con đàn cháu đóng. Nhà này thằng Khái có một mình cô hả? Lẽ ra cô nên biết như vậy và sống cho tốt hơn mới đúng. Đằng này Mần cái chi cũng không có xong hết. Xuân Hòa đã quen với lời độc địa của bà Liên suốt mười mấy năm nay rồi, nên không phản ứng gì. Từ sau khi gia đình Xuân Hoa bị vỡ nợ, rồi đến nhờ Tư Khải giúp đỡ, thì bà Liên bắt đầu trở mặt, buông lời dèm pha, giống hệt như cách bà ta đối xử với đứa con dâu đã mất của mình ngày trước. Nếu là ngày trước, chắc chắn Xuân Hoa không nhịn được. Nhưng sau khi gia đình phá sản, bà má cô phải đến Pháp nương nhờ con gái út, thì Xuân Hoa đã học được hai chữ nhẫn nhục. Thôi mà má. Tư Khải lên tiếng, rồi nghiêng đầu nhìn Xuân Hoa. Ông ta biết mẹ mình mấy năm nay rất hà khắc với con dâu. Nhưng ông là con trai duy nhất, bây giờ chỉ còn mẹ nên rất hiếu thảo. Bình thường Tư Khải hiếm khi nói lời nặng nhẹ với má của mình. Thành theo bà ba đến ngã rẽ hành lang thì gặp Phương. Khi hai người lướt qua nhau, đột nhiên Phương quay đầu lại nhìn Thành. Khoan đã. Thành cũng dừng lại. Bà ba nhắc Phương. Hồi nãy dì cô để chén chè mát ở trên bàn đó, con ăn chưa con? Lát nữa con ăn cái gì? Nói xong, Phương liếc qua Thành thì bắt gặp ánh mắt buồn thương của anh. Cô ngạc nhiên, không hiểu vì sao mới lần đầu gặp mà Thành lại dùng ánh mắt khó hiểu này nhìn mình. Bất giác cô phát hiện ra anh trông rất giống Tư Khải, thì càng sửng sốt hơn. Sau một lúc cô mới bình tĩnh trở lại. Dì ba, đây là thầy Pháp hả? Cậu ấy là thầy Pháp. Dì đang dẫn qua chỗ phòng ông bà để vẽ bùa đó. Phương nhìn Thành từ trên xuống dưới. Cha cha, thầy Pháp hả? Thầy Pháp các người diệt ma quỷ. Vì ma quỷ trong lòng người á, thì có diệt được không? Thành nghe Phương hỏi thì nhớ đến tiếng khóc thảm thương của đứa trẻ năm đó khi chứng kiến mẹ mình bị đánh đập. Mấy năm nay cô đã sống như thế nào với người đã giết mẹ mình chứ? Có lẽ Phương đã rất đau khổ. Cô hai tin hay không? Dù muốn hay không thì chuyện nhân quả không một ai tránh được hết. Trên đời này vốn dĩ có cái gọi là công bằng, mặc dù có thể chúng ta không nhìn thấy. Cho nên cô hai yên tâm đi, người ác nhất định sẽ chịu báo ứng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Phương nghe xong thì trầm ngâm, lát sau mới nói tiếp. Được, vậy tôi sẽ chờ xem cái cậu nói rốt cuộc có hay là không. Tôi sẽ chờ. Câu nói xong thì nhanh chóng rời đi. Thành nhìn theo thì bất giác thấy ở cổ tay Phương có đeo một sợi dây màu đỏ được đan bằng tay rất cầu kỳ. Anh nhìn theo đến thất thần. Cậu Thành à? Dạ. Cậu nhớ lời tôi dặn nè. Ở cái nhà này ông bà rất khó thánh, nhất là bà lớn đó. Nếu để bà ấy phát hiện cậu đi tùm lum trong nhà thì không có hay đâu. Lỡ đâu thất lạc đồ đạc lại phiền phức đến cậu đó. Cho nên bây giờ tôi đưa cậu về phòng ở trong đó ở. Đến bữa ăn thì có đầy tớ đem vô, nhớ đừng có đi lung tung nha. Nhà quan phận thấp hèn như chúng ta, Mần chi cũng phải để ý một chút. Thành nhìn bà ba thật sâu rồi gật đầu. Dạ con nhớ rồi. Vậy đi nhanh theo tôi nè. Bọn họ nói xong thì vội vã rời đi. Buổi tối hôm đó và cả ngày hôm sau, bà Liên không còn bị đau đớn hành hạ, cho nên vui vẻ. Chỉ có buổi tối ngủ vẫn còn chập chờn tỉnh giấc nhiều lần trong đêm. Buổi chiều hôm đó đoàn hát cũng đã tới. Tiếng tập tuồng cứ văng vẳng đâu đó, thu hút rất nhiều người tới xem. Nhưng lúc người trong nhà lo đi xem hát, Thành muốn tìm xem rốt cuộc trong nhà này có chứa những thứ như bùa ngải điều khiển âm binh gì hay không. Theo quan sát của Thành thì nơi này có người chăm sóc giường tược thường xuyên. Các phòng cũng có người ở, được quét dọn mỗi ngày. Đầy tớ thì chen chúc nhau trong cùng một phòng, nên không thích hợp để làm chuyện ám muội. Trong nhà này chỉ có phòng riêng là bà Liên, vợ chồng Tư Khải và Phương mà thôi. Nhưng nhìn Phương kiểu gì cũng không giống kẻ dùng bùa phép hại người. Đột nhiên Thành nhớ đến căn phòng nhỏ cuối hành lang mà Phương vào ngày hôm qua. Anh nhanh chóng theo cầu thang lên tầng 1. Thành khom lưng lén lút chạm tay lên cửa phòng thì phát hiện cửa bị khóa. Sáng hôm qua lúc ngồi trên xe ngựa, Lạc đã dạy anh kỹ năng mở ống khóa. Lúc đó anh còn cảm thấy Lạc không phải người đàng hoàng. Không ngờ nhanh như vậy anh đã được áp dụng rồi. Thành lần mò một lúc cũng thành công mở được ống khóa. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vô. Trong đêm tối, âm thanh cót két của hai cánh cửa vang lên nho nhỏ. Thành bước vào trong thì ngửi thấy mùi khói hương nghi ngút. Anh phát hiện đây là một căn phòng thờ. Giữa phòng có đặt một cái bàn thờ nhỏ. Trên bàn thờ thắp một ngọn đèn, bóng vặn sáng vừa phải. Phía sau tủ thờ dường như có một gian nữa, được cách biệt bởi một cái cửa nhỏ. Thành đến gần, cố gắng đẩy mấy lần, nhưng cửa không nhúc nhích. Nó đã được khóa chốt rồi. Anh liền dùng kỹ năng của Lạc dạy, trong chốc lát đã kéo được chốt ra. Khi cửa mở ra, một thứ mùi gì đó gây gây xộc vào mũi Thành, khiến cho anh nhăn mặt. Ở bên trong rất tối, chứa nhiều thứ đồ đạc linh tinh, và dường như đã lâu rồi không có người đến quét dọn. Thành liền lấy ngọn đèn bóng ở trên bàn thờ xuống mang vào. Bên trong đồ đạc chất thành đống lộn xộn. Đột nhiên anh ngửi thấy mùi máu tanh tưởi bốc lên từ phía dưới mấy tấm vải trùm đầu kia. Anh chậm rãi bước đến, kéo tấm vải, rồi nhăn mặt. Trời ơi! Trước mắt anh là một bức tượng đồng còn dính máu. Bên cạnh là chậu ngải có hoa đỏ li ti và một xấp giấy màu vàng chi chít hán tự màu đen. Đúng là quyết ngải rồi. Trước đây Thành đã từng gặp qua người dùng quyết ngải để điều khiển âm binh vài lần rồi. Những lần đó bọn họ đều dùng máu còn nóng của động vật để nuôi ngải. Nhưng căn phòng này không có nuôi những thứ như rắn hay gà. Ngôi nhà này đi lại đều có tai mắt. Nếu không phải những dịp đặc biệt thì khó có thể qua được con mắt của những người ở đây. Vì vậy muốn mang máu tươi vào đây kịp lúc không phải chuyện dễ dàng gì. Chẳng lẽ dùng máu của mình để nuôi ngải sao? Thành đặt lại như cũ, sau đó kiểm tra một lượt xung quanh, rồi để tất cả mọi thứ về vị trí cũ và ra ngoài chốt cửa lại. Lúc Thành đặt cây đèn lên bàn thờ thì ánh mắt anh dừng lại ở tấm hình trắng đen. Trang xong cho tốt. Đó chính là bà Thanh, người đàn bà mà anh từng nhìn thấy trong giấc mơ. Trái tim nơi lòng ngực của Thành đột nhiên đau nhói. Anh run run tay chạm vào tấm ảnh. Cảm giác đau đớn ùa đến khiến cho Thành khổ sở. Anh chợt nhớ đến sợi dây màu đỏ trên tay của Phương, rồi cũng lấy trong túi áo của mình ra một sợi dây màu đỏ với nút thắt giống hệt như vậy. Anh nhìn một lúc rồi bật khóc. Con, thực sự con là con của chị sao? Sợi dây này là ba Sành tìm thấy trên cổ tay của mẹ Thành. Sau khi mổ anh từ tử thi ra, ba Thành lấy nó đeo cho anh, xem như là di vật duy nhất của người thân mình để lại. Thành thấy sợi dây trên tay Phương thì anh đã ngỡ ngàng rồi. Anh nắm chặt sợi dây trên tay rồi áp lên môi mình mà bật khóc. Má ơi, ba muốn con quay lại ngôi nhà này sao? Ba muốn con nhận lại người thân sao? Nhưng họ chưa từng xem chúng ta là người thân mà. Nơi này cũng không phải là nhà của chúng ta. Thành đã hiểu ra được rất nhiều chuyện. Chuyến đi này không chỉ anh đi tìm ba Sành, mà còn giúp bản thân tìm lại thân thế và rửa nỗi oan cho mẹ. Anh nhớ lại cảnh đánh đập kinh hoàng cùng với ánh mắt thất thần của bà Thanh trước khi mất, thì bàn tay siết lại thành quyền. Đột nhiên Thành nghe tiếng nói chuyện vang lên ở tầng trệt. À, sao ông thầy bối nói còn một con ma nữa mà bà dám đi tùm lum gì? Ai mà biết đâu, thì thầy pháp cho bùa hay chi rồi mà. Với lại mày biết tánh bà rồi đó, ở trong phòng quá lâu buồn. Bữa nay vừa khỏe, bà đi kiểm tra đám đầy tớ một chút. Mẹ ơi, vậy thôi ai lo phận người đó nghe. Không ai nấy giữ đó. Tao biết rồi. Thành nghe vậy thì nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, rồi nhìn lên tấm di ảnh. Ba, chờ con một chút. Chờ thêm chút nữa thôi. Con sẽ tìm cách giải nỗi oan năm xưa của má. Nhưng cái hại chúng ta sẽ phải trả giá. Anh nói xong thì nhẹ nhàng trở về phòng mình lấy đồ nghề để phá quỷ thứ ngải kia. Tuy bà Liên là hung thủ giết bà Thanh, nhưng Thành sẽ không dùng những thứ như bùa ngải để trả thù. Anh muốn nỗi oan của mẹ mình phải được rửa sạch trước ánh sáng. Lúc này bà Liên cùng với con bé Tư đang tới phòng thờ tổ tiên. Bà ta miết tay lên bàn thờ, rồi cau đôi mày nhỏ của mình lại. Mấy bữa nay tao bệnh nè, rồi tụi bay làm biến hay gì? Để tàn nhang đầy trên nóc tủ à? Đuôi toàn mấy đứa ăn hại. Miệng thì nhai cho dữ, mà làm thì không có bao nhiêu hết. Bà ta nói xong thì quay lại nói với bé Tư. Mày đi kêu mấy cái đứa bình thường quét dọn phòng này lên đây cho tao. Bữa nay không chửi không được mà. À, dạ thưa bà. Bé Tư đi rồi. Bà Liên kiểm tra ở bàn ghế. Mỗi nơi đi qua đều dùng ngón tay chà vô xem có bụi bám hay không. Mặt bà ta lúc này trông rất cao có, khó chịu. Mấy cái đứa lập biến mà. Đột nhiên có một cơn gió luồn qua, khiến hai cánh cửa sổ va vào tường kêu lên lách cách. Bà nghe có giọng nói vang lên bên tai. Má ác lắm, má giết cháu nội của má rồi. Con chết oan uổng lắm má ơi. Bà kinh hãi quay đầu lại, căng thẳng nhìn xung quanh. Nhưng lúc này trong phòng ngoài bà ra không có bất kỳ thứ gì khác. Ai đó? Con nè má. Đột nhiên một người từ trên trần nhà lộn đầu treo ngược xuống đối diện cùng bà Liên. Mái tóc của cô ta đen dài bay bay, đôi mắt đỏ ngầu quỷ dị, hàm răng sắc nhọn đầy máu tươi nhe ra cười với bà. Bỗng cô ta nhào đến, bà Liên thét lên một tiếng rồi quỳ sụp xuống ôm lấy đầu mình. Sau một lúc, bà không thấy có gì bất thường cho nên mới ngẩng đầu lên. Thì xung quanh không có bất kỳ người nào. Bà liền run rẩy chống tay đứng dậy. Lúc nãy bà nghĩ đang là ban ngày nên ma quỷ không dám xuất hiện. Trên cổ mình có bùa của Thành sẽ xua được tà ma. Nhưng xem ra bà đã nhầm rồi. Theo phản xạ, bà liền lần mò lá bùa đeo trên cổ thì phát hiện ra nó đã không còn ở đó nữa. Bà chợt nhớ lúc nãy trong lúc ăn chè đã làm đổ lên người, cho nên mới đi rửa mình. Khi đó bà Liên đã tháo sợi dây treo trong nhà tắm lúc này bà ta bàng hoàng lo sợ. Đột nhiên bà nghe âm thanh khò khè ngay phía sau lưng, thì trung rẩy xoay mặt lại, liền bật lên một tiếng than rồi ngã ngồi xuống đất. Trước mắt bà Liên là Thanh. Thanh mặc bộ bà ba giống hệt như cái ngày bị đánh chết. Mặt bà Thanh trắng bệch, trong mắt đen ngòm, không có đồng tử. Cánh tay phải không còn, những bộ phận khác trên người đã thối rữa đi. Bà Liên nhìn thấy dồi bò đang lúc nhúc ở những thớ thịt đang rửa ra của Thanh. Bất ngờ chưa bà già? Bà Liên dương đôi mắt trợn to hết cỡ, nhìn thứ quỷ quái trước mặt mình. Trái tim trong lòng ngực đập lên thình thịch mãnh liệt. Tha cho tôi, tha cho tôi đi. Tôi tha cho bà, rồi ai tha cho tôi? Tôi chết rồi, mấy người còn thả trôi xong cho mưa gió, con này con kia rỉa thịt, lạnh lẽo, đau đớn lắm má ạ. Thanh vừa nói vừa nâng cánh tay lộ xương lên trước mặt bà Liên, khiến cho bà ta khóc thét lên, mặt cắt không còn giọt máu. Bà ta quỳ trên mặt đất, chắp tay mà vái lại liên tục. Thanh à, mày tha cho tao đi Thanh, tha cho tao đi mà Thanh. Sau hồi đó tôi cũng xin bà, mà bà không tha cho tôi vậy. Thanh à, nhiều năm nay tao hối hận rồi. Nếu mà thời gian quay ngược lại, tao sẽ thả cho mày đi. Mày muốn đi hay là theo đứa nào tao cũng không có cản. Mấy năm nay tao cứ mơ thấy ác mộng. Tao bị quả báo rồi Thanh à, xin hãy tha cho tao đi. Bỗng dưng có thứ gì đó rơi xuống đất. Bà Liên nhìn thấy, liền trợn mắt một cái. Đó là cánh tay của Thanh. Bà ta nấc nấc lên mấy cái rồi im bặt. Một lời cầu xin cũng không thể nói tiếp. Lúc này bên ngoài có tiếng gọi. Bà ơi, con vô nghe bà. Vừa dứt lời, bé Tư cùng người đầy tớ là bé Sáu đẩy cửa bước vô. Dòng nữ nhếch môi lên cười, rồi lập tức nhập vô bé Tư, khiến cho cô ta rung mình mấy cái. Bà sao vậy? Bé Sáu nhìn thấy bà Liên ngồi bệt dưới đất thì chạy tới dìu bà ta lên. Có Bà Liên giơ tay trỏ vào khoảng không trước mắt mình, nhưng gã không thấy gì khác thường. Dạ, con không có thấy ai hết á. Bé Sáu nhớ đến chuyện trong nhà này có ma quỷ thì cũng sợ hãi. Tuy hiện tại đang là ban ngày, nhưng thái độ của bà Liên khiến cho mặt gã đổ mồ hôi lạnh. Cái dìu bà Liên đứng lên rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Lúc đến bật cửa, đột nhiên bé Tư từ phía sau bước đến, nắm lấy vai bà Liên, khiến cho bà ta giật mình nghiêng đầu nhìn lại. Cô ta cười lên quỷ dị. Má ơi! Bà Liên chưa kịp phản ứng đã bị bé Tư cắn vào vai. Bà ta hét lên một tiếng đầy đau đớn. Bé Sáu chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mặt thì sợ quá mà hét toáng lên. Trời ơi, cứu dây, có quỷ nè. Tư Khải và Xuân Hoa trong phòng khách chỉ đạo đầy tớ bài biện đón khách, nghe tiếng hô quán lập tức chạy qua. Thành đang lấy đồ nghề nghe âm thanh hỗn loạn phía trước, liền biết anh đã chậm một bước rồi. Lạc đang ngồi chơi với Lượm ngẩng mặt lên hỏi. Ủa, hình như tôi vừa nghe tiếng la thì phải á. Thành nhìn tí và Lượm rồi nói với Lạc. Anh đừng có ra ngoài nghe, để em đi coi chút xíu. Ủa, bộ ma quỷ gì hả? Ừ, anh nhớ đừng có ra ngoài. Thấy Thành định đi một mình, Lượm bóng cào lên rồi đi theo. Anh quay lại nhìn nó. Bây nghe lời tiếp, ở trong nhà, lát tí gì? Ở trong nhà coi em nghe tí. không có được đi theo đó. Thành nói xong thì xách túi bàn chạy ra ngoài. Tí ngồi trên giường liền phóng xuống đất. Nó muốn theo nhưng dường như sợ Thành không vui nên đứng yên một chỗ mà dòm theo. Lạc chưa từng chứng kiến chuyện ma quỷ, tuy gã sợ nhưng vẫn tò mò. Gã đi tới đi lui trong phòng rồi nhìn lượm. Đột nhiên nó ô ô với gã mấy tiếng. Sao? Vậy cũng muốn ra ngoài coi hả? Nó ô lên một tiếng kéo dài. Gã cười cười rồi ôm lượm lên. Tí cũng chạy theo hai người bọn họ. Khi Thành đến nơi thì nhìn thấy một đám người vây quanh bà Liên cùng với bé Tư. Tư Khải đang chĩa súng ngắn về phía bé Tư, nhưng cô ta liên tục xoay trở khiến cho ông ta không dám ra tay, sợ vô ý bắn trúng mẹ mình. Khải à, cứu má Khải ơi. Bà Liên sợ quá nên vừa khóc vừa kêu cứu. Lúc này Thành cũng vừa đúng lúc đến nơi. Ông Tư, đừng bắn. Nhìn thấy Thành đến, Tư Khải mừng rỡ. Thành à, mau tìm cách cứu bà đi. Thành nhìn cảnh tượng trước mắt thì đoán có lẽ cái dông kia chưa có ý định giết bà Liên, mà chỉ muốn hành hạ cho bà ta đau đớn mà thôi. Vì nếu muốn giết thì nó đã sớm ra tay rồi. Nhưng dù như thế nào đi nữa thì kéo bé Tư vô chuyện này là hại chết cô ta rồi. Thành nói nhỏ với Tư Khải. Không được bắn đâu. Nếu không sau này dông chị ta lại quay về báo thù thì rất là nguy hiểm đó. Hàng trăm đạo lý cũng không bằng một lời hăm dọa. Tư Khải liền đồng ý với Thành. Vậy bây giờ mày tính bằng sao với nó? Thành liền lấy gương bắt quái và kiếm gỗ ra. Chỉ cần dông rời khỏi thân người, anh sẽ bắt nó lại. Bé Tư nhìn thấy những thứ Thành cầm trên tay thì nghiến răng một cái. Nếu có thứ này thì cô ta không thể chạy thoát theo cách bình thường được rồi. Bé Tư liền đẩy bà Liên té nhào xuống đất rồi bỏ chạy đi, định trong lúc hỗn loạn sẽ xuyên vào thân thể của người khác khiến cho Thành mất phương hướng tìm mình. Nhân lúc đó cô ta sẽ tẩu thoát đi. Đám người Tư Khải thấy bé Tư chạy thì cũng hoảng loạn nên cũng chạy theo. Thành biết ý đồ của bé Tư thì hét lên. Mọi người đừng chạy. Đúng lúc Lạc ôm lượm đến, bé Tư định nhập vô người Lạc. Nếu cô ta bị bắt thì sẽ dùng đứa trẻ đó để dọa Thành. Nhưng khi bé Tư vừa tiến tới gần thì thấy lượm. Trong mắt của lượm đột nhiên chuyển sang màu đen. Nó gào lên một tiếng khiến cho bé Tư sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Quỷ con. Bé Tư vừa mấp máy môi thì Thành nhào đến nắm lấy tay bé Tư. Nhưng cô ta quá mạnh khiến anh giằng co một lúc vẫn không giữ được. Tí thấy vậy thì lập tức nhào đến nắm lấy cánh tay bé Tư. Sức mạnh kinh hoàng của thằng Tí khiến cho cô ta bị giữ chặt nằm trên mặt đất. Thành lấy sợi dây trong túi bàn rồi trói ngược tay bé Tư về phía sau. Sau khi xong việc thì trán của anh đã tuôn đầy mồ hôi. Thành nhìn hai đứa con của mình rồi khẽ cười. Hai thằng bay giỏi lắm nha. Tí được khen nên có chút vui vẻ, còn lượm thì liếc Thành. Điều bộ của nó ghét bỏ thấy rõ, giống như đang trách khi nãy Thành bỏ mình ở lại, rồi bây giờ lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh em nó. Thành nhận ra thái độ này của lượm nên cũng bật cười. Những căng thẳng của ngày hôm nay phần nào được giảm bớt đi. Đám người nhà Tư Khải thấy bé Tư bị bắt rồi thì mới bình tĩnh trở lại. Bọn họ đến gần xem Thành làm pháp sự. Anh trắc thứ bột màu đỏ xung quanh cô ta rồi dán bùa lên trán của bé Tư. Dòng nữ này khá mạnh, anh phát hiện ra mình không thể trục dễ dàng như cách đã từng làm. Xem ra phải đến đó rồi. Thành lẩm bẩm, quay lại nhìn Tư Khải. Ông cho người ngồi canh ở đây đi, không được ai tới gần cái giọng đó. Anh nói xong thì liếc sang bà Liên. Khi nãy bà ta vừa bị thương, tinh thần cũng còn hoảng loạn nên ngồi ngất ngư trên ghế đẩu, tựa vào người con trai của mình. Xuân Hoa đứng bên cạnh, cầm quạt làm mát cho mẹ chồng. Từ giờ cho tới khi tôi trục xong cái dông thì không ai được rời khỏi chỗ này. Thành lấy bùa trong vỏ bàn ra, đưa cho đầy tớ đi phát cho những người có mặt ở đây, để nếu còn dông khác thì họ sẽ không bị nhập vô. Nè Tí, bây đây coi chừng em con, có gì giúp đỡ bọn họ. Thành nói xong thì nhanh chóng quay lại căn phòng kia. Anh lấy trong túi bàn ra ba vỏ trứng gà rồi bày quanh chậu ngải. Thành cắt ngón tay cho máu chảy vô trong, đốt ba linh phù bỏ vô, lấy một chai nước không rõ là nước gì ở trong túi bàn ra, rót vô cái vỏ trứng. Sau đó lấy một sợi lông ngỗng, bắt đầu trộn các thứ lại với nhau. Quyết Ngải ngửi thấy mùi máu, đột nhiên có phản ứng. Lá kẻ trung rinh giật giật mấy cái. Thành lập tức lấy lông ngỗng quét thứ đó lên thân Ngải. Cổ Quyết Ngải phình trướng to, lá rung lên bần bật, chậu cây liên tục lúc lắc. Bé Tư lúc đó đang nằm trên mặt đất thì thét thảm lên một tiếng. Những người xung quanh đưa mắt căng thẳng nhìn nhau, nhưng không ai dám nói gì. Lúc này Thành liền dán một lá linh phù lên thân chậu, làm cho nó đứng yên. Cây ngải giống như vô cùng đau đớn, phát ra từng tiếng rít chói tai, rồi đột nhiên phun máu ra xung quanh. Tất cả đều là máu nó từng uống được. Thứ này giống như chất độc, chạm vô vật gì liền phát ra âm thanh xì xèo. Ở dưới đất, những thứ bị máu dính vô đều thủng lỗ, kêu lên xèo xèo. Thành lấy một thứ bột màu đỏ luyện từ trầu và cao, trét lên đầu mũi kiếm gỗ, trì chú, đốt tấm linh phù, rồi giơ kiếm chém vào Huyết Ngải. Tắc thầy pháp, tha cho tao. Bé Tư ngẩng cao cầm mà la hét. Tóc cô ta rũ rượi, thái dương cùng cổ gân xanh nổi lên cuồn cuộn, tay chân co giật. Bỗng dưng cô ta gào lên một tiếng rồi ngất đi. Dòng thoát ra khỏi xác bé Tư, liền bị lá bùa dán ở trán cô hút vào. Lúc này Thành cũng vừa quay lại. Anh đến lấy lá bùa trên trán bé Tư rồi thu dòng vào trong gương bát quái. Tư Khải chạy tới hỏi: Sao rồi Thành? Xong rồi. Anh nhìn sang bà Liên nói: Ông mời thầy Lan đến xem vết thương cho bà đi. Nhưng mà còn con ma nào hay không? Không còn. Bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra xung quanh rồi mới tới phòng của bà. Ông cầm bùa này rồi thì an tâm, trong thời gian ngắn sẽ không có dòng nào quấy phá được nữa đâu. Tư Khải nghe vậy thì nhanh chóng đưa bà Liên trở về phòng. Thành nhìn đám người rời đi rồi nói với Lạc: Anh đưa hai đứa nhỏ này về phòng trước giùm em nghe. Thật ra Thành biết hiện tại nơi này đã không còn dông nào nữa rồi, nhưng anh nói như vậy để Tư Khải không truy cứu nữa. Hiện tại anh cần đến một nơi để xem thử suy đoán của mình là đúng hay không. Nếu đúng, Thành chỉ hy vọng người đó không gặp chuyện nguy hiểm tới tính mạng. Thành gấp gáp đi về phía dãy nhà của đầy tớ, đến trước một căn phòng cũ kỹ. Anh đẩy mạnh cửa ra thì thấy Phương đang ngồi xổm bên cạnh bà ba. Bà ta đau đớn co giật, quằn quại dưới đất, gương mặt tái xanh, vằn vện tơ máu. Sau đó bà ta bắt đầu nói nhảm không ngừng, dường như đã phát điên rồi. Dì ba, dì ba ơi. Bà ba đang nói gì đó thì trợn mắt lên rồi ngất xỉu. Phương vừa gọi bà vừa khóc. Từ ngày bà Thanh mất đến giờ thì bà ba giống như mẹ của cô. Phương mất bà Thanh rồi, bây giờ không thể mất thêm người đã chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn. Thanh bước vào, Phương nghe tiếng động quay lại thì thấy anh. Cậu... Cô ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây. Thành không để ý đến Phương nữa, mà ngồi xuống xem tình trạng của bà ba, sau đó lắc đầu. Thứ gì ba luyện là tà đạo, Quyết Ngải đã bị quỷ, cho nên dì mới trở nên điên dại như vậy đó. Là cậu, chính cậu đã hại dì ba thành ra như thế này sao? Bỗng Phương trở nên hung dữ, nắm lấy cánh tay của Thành mà siết mạnh. Anh dương ánh mắt buồn bã nhìn cô. Cô Hai à, trên đời này có nhân quả, không thể trả thù bằng cách điều khiển âm binh hại người được đâu. Dì gặp chuyện như thế này chính là báo ứng của dì. Cậu nói cái gì mà báo ứng chứ? Cậu có tư cách gì mà nói đến hai chữ này chứ? Phương bỗng dưng gào lên. Thành nhìn cô ta đang xúc động thì rũ mắt, sau đó lấy trong túi áo ra một sợi dây màu đỏ của mình, đưa đến trước mặt Phương. Cô nhìn thấy nó thì thảng thốt, môi mấp máy mấy lần vẫn không nói ra được lời nào. 21 năm trước, năm Canh Dần, tía em đã nhìn thấy xác một người đàn bà có chữa đã chết rồi, nằm ở trên xuồng. Không biết bà ấy đã mất bao lâu, xác đã bị rửa đi, nhưng đứa nhỏ trong bụng của bà ấy thì vẫn còn dấu hiệu sống. Tía đã mổ bụng người đàn bà đó ra thì cứu lấy đứa nhỏ. Đây là di vật duy nhất của người đàn bà đó để lại. Và em chính là đứa nhỏ được mổ ra từ cái xác đó. Phương sửng sốt nhìn Thành, rồi run run cầm lấy sợi dây. Cô nhận ra đây là sợi dây do chính bà Thanh đã đăng. Ở chỗ nút thắt có một chữ T rất đặc biệt. Bà Thanh từng nói đang hai sợi dây cho hai chị em cô, nếu lỡ sau này có cưới gả đi xa thì còn nhớ mẹ để quay về. Phương bật khóc lên. Em là em trai của chị sao? Là đứa em trai trong bụng của má. Phương nói đến đó thì khóc ngất, nghẹn ngào không nói nên lời. Thành liền ôm chị gái vào lòng. Chị à, qua rồi, qua hết rồi chị à. Không đâu em à, hai chúng ta chết tức tưởi, rất uất ức đó Thành à. Chị thấy máu, máu từ đầu má chảy ra. Chị thấy bọn họ mang xác má xuống xuồng, cho dùng ghe lớn kéo đi. Cho dù chị có gạo khóc xin xỏ như thế nào thì ông ấy vẫn mang má đi. Ông chỉ lo giấu tội cho má của mình, còn má của chúng ta thì sao chứ? Ông ấy trong lời nói của Phương chính là Tư Khải. Thành ôm chặt Phương, không ngừng trấn an cô. Thành cảm thấy bản thân may mắn hơn Phương rất nhiều. Nếu anh cũng nhìn thấy mẹ mình bị người ta giết như vậy thì có lẽ anh sẽ không thể gắng gượng được giống như chị gái của mình mà phát điên rồi. Lát sau bình tĩnh trở lại, Phương mới hỏi Thành. Bao nhiêu năm nay em sống ra sao? Em sống rất tốt, tía rất thương em, tía chưa từng coi em là con nuôi. Thành thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp. Mấy ngày trước em có một giấc mơ, em thấy má bị bà Liên đánh chết. Khi đó chị còn nhỏ, có lẽ là khoảng 6 tuổi. Chị đứng ở căn phòng hiện tại nhìn xuống, vừa khóc vừa gọi má. Lúc em bước chân vô ngôi nhà này, em đã biết chính má muốn đưa em đến đây. Ban đầu em không hiểu vì sao má lại muốn em trở về cái nơi ăn đến bất hạnh cho má. Nhưng bây giờ thì em hiểu rồi. Thành nhìn bà ba đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Bác không muốn chị tiếp tục oán hận. Bác không muốn vì ba vì trả thù cho má mà hại người. Vì trả thù, vì ba đã làm chết một mạng người, chính là bé Năm. Ngày hôm nay nếu em không kịp thời phát hiện ra, thì có lẽ người chết tiếp theo là bé Tư đó chị hả? Chị cũng muốn cản vì ba, nhưng mà không được. Nhưng chị không thể tố cáo gì. Dì đã lo cho chị từ nhỏ. Sau khi má đi rồi, chị chỉ có một mình dì thôi Thành à. Em làm sao cứu dì đi em ơi. Thành bất lực nhìn người đầy tớ trung thành của má mình. Hiện tại chính là kết quả tốt nhất dành cho dì đó. Có lẽ dì sẽ điên điên dại dại đến hết đời. Nếu muốn giữ lại tính mạng cho dì thì chị phải giữ kín chuyện này. Có ai hỏi thì cứ nói không biết vì sao dì trở nên như vậy cả. Phương nhìn bà ba đang nằm im dưới đất thì khổ sở. Bây giờ em tính mạng sao? Em cần giải quyết xong chuyện của bà Liên, tìm cách rửa quan, trả lại sự trong sạch cho má. Nhưng dù gì cũng phải đợi sức khỏe của bà ta tốt hơn đã. Sau khi xong xuôi chuyện này, chị có dự tính gì cho tương lai hay không? Chị đã muốn xuất gia từ lâu, nhưng vẫn còn chị ba ở đây. Bây giờ chị đã như thế này, có lẽ chị sẽ đưa chị lên chùa. Những ngày tháng sau này sẽ nương tựa nơi cõi Phật. Chị không muốn tiếp tục ở lại chốn đau thương này nữa Thành à. Sau khi nói thêm vài câu nữa, Thành ôm bà ba lên giường, rồi đến chỗ bà Liên xem bà ta như thế nào rồi. Khi anh đến nơi thì thầy Lan cũng vừa rời khỏi. Bà Liên nằm trên giường, tâm trạng dần ổn định trở lại. Thành à, thế nào rồi? Hai mẹ con Tư Khải thấy Thành bước vô thì giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Dạ, con đã xử lý xong rồi. Nghĩa là dòng sẽ không đến quấy phá nữa đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Bà Liên thở hắt ra một hơi, nhưng bà ta dường như vẫn chưa an tâm lắm. Hay là bày vẽ cho tao thêm vài lá bùa đi, để tao an tâm ngủ. Bữa nay tao vẫn còn lo quá. Thành thấy vậy thì gật đầu, kêu mọi người ra ngoài hết để vẽ bùa. Sau khi vẽ xong, Thành mang bùa chôn ở ngay cửa ra vào. Sau đó đến giường bà Liên, rắc thêm một chút bột làm từ cỏ thuốc để cho bà an thần dễ ngủ. Xong xuôi, Thành mới kêu mọi người vào phòng rồi dặn dò. Trong suốt 3 ngày liên tiếp, các người hạn chế đừng tới gần chỗ ngủ của bà. Dưới của bà còn yếu. Tư Khải và Xuân Hoa nhìn nhau rồi gật đầu. Được rồi, pháp sự đã xong, vậy bà nghỉ ngơi sớm đi. Cảm ơn cậu Thành nhiều lắm. Sau tiệc mừng thọ, nhà tôi sẽ thưởng cho cậu hậu hĩnh. Thành không quan tâm đến lời hứa hẹn mà nhanh chóng trở về phòng mình. Đợi bà Liên khỏe hơn một chút, anh sẽ tính toán đến món nợ năm xưa. Suốt cả ngày hôm sau, cả nhà Tư Khải bận rộn chuẩn bị đồ ăn thức uống phục vụ khách khứa. Chiều hôm nay đội lân và một gánh hát nổi tiếng được mời đến để phục vụ cho khách khứa xem lúc ăn uống. Thành đang ngồi trong phòng hai anh em lượm thì bị âm thanh huyên náo bên ngoài làm cho giật mình. Cái gì vậy? Lạc đang ngồi ngáp rùi bên cạnh liền trở nên tỉnh táo. Gã bắt đầu khua môi múa mép. Tôi nghe bữa nay mấy người đại tớ trong nhà kể là mừng thọ của bà. Ông Tư mời khách khứa tới đông dữ lắm. Cái tiếng đó là pháo múa lần đó. Lát nữa thế nào cũng phát bao lì xì à. Thành nghe xong thì ngạc nhiên. Mừng thọ mà cũng phát bao lì xì nữa hả anh Lạc? Trời, nhà giàu mà. Nhà giàu thì cái gì mà không có chứ. Nghe nói vậy là để cầu mai hay chi đó tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà một lát nữa tôi phải chạy ra ngoài đó coi thử mới được. Nói xong, gã liền đến nhướng mày với Lượm. Dắt theo thằng nhỏ này chắc cơm tiền lì xì cũng bộn à. Lượm liền ô ô mấy tiếng, giống như đang tán thành với ý kiến của Lạc. Gã liền cười nắc nẻ mấy cái. Thành lười không để ý tới hai kẻ tham tiền đó. Anh đang thay lại bộ quần áo mới cho Lượm. Hôm qua năm Kiên cho mấy tía con nhà bọn họ một túi quần áo mới. Tí cũng đang mặc một bộ lụa mát mẻ, ngồi bên cạnh Thành. Lần đầu tiên trong đời nó được mặc thứ đồ mắc tiền như vậy. Bỗng tiếng pháo nổ rền vang, tiếng trống, tiếng chập chỏa cùng với tiếng vỗ tay náo nhiệt vang lên. Lạc liền hối thúc Thành. Nè, cậu Thành xong chưa? Tôi ẩm thằng Lượm đi xin lì xì nha. Ra trễ là bị người ta giành hết á. Gã vừa nói xong, không đợi Thành trả lời, vội vã đoạt lấy Lượm từ tay anh, rồi chạy ào ra khỏi cửa. Thành nhìn theo rồi khẽ lắc đầu. Nè, con muốn đi chơi không tí? Thành nhớ nó sợ những âm thanh quá lớn, nên lấy hai miếng vải rồi nhét vô tay nó. Hồi nhỏ tới lớn á, con thấy muốn lần chưa? Tí lắc đầu. Ừ, vậy giờ mình đi coi cho biết nha. Thành nói xong thì dắt tay Tí đi. Nhưng không biết suy nghĩ như thế nào, cuối cùng anh cõng nó lên lưng rồi đi về phía sân trước. Lúc đội múa lân xuất hiện, tiếng vỗ tay hòa cùng với tiếng pháo tạo thành một âm thanh vô cùng náo nhiệt. Một người cầm đầu lân mà múa, ông Địa tay to mặt lớn, bụng phệ, miệng cười ngoác tận mang tai. Một tay cầm chiếc gậy có quả cầu trên đỉnh, một tay phe phẩy cái quạt mò. Ông Địa đi dẫn lân theo nhịp tiếng trống, tiếng chập chỏa tùng tùng cắt cắt, thậm chí còn quay sang chọc mấy đứa trẻ con đang xem, khiến cho bọn chúng thích thú cười tới nắc nẻ. Lân tấn thối, lân ngủ, lân thức, lân giận, lân buồn, leo lên cây lấy tiền thưởng, đủ mọi tư thế, khiến cho Tí nhìn chằm chằm. Thành để Tí ngồi trên vai mình rồi đến gần để nhìn cho rõ thì thấy Lạc. Gã ôm Lượm trên tay, nó cũng tròn mắt nhìn những hình ảnh vui vẻ đẹp đẽ đang diễn ra. Bỗng Lượm quay sang thấy Thành thì giơ ngón tay lên. Anh liền nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó. Lạc muốn đi nhận bao lì xì nên nhét Lượm vào tay anh. Anh vừa cõng Tí vừa ôm Lượm. Cả nhà ba người bọn họ xem múa lân mà cười đến tít mắt. Bà Liên đang ngồi xem múa lân thì cảm thấy đầu bị choáng nên kêu bé Tư đưa về phòng. Đang đến ngã rẽ hành lang thì đột nhiên nhìn thấy lại là đầy tớ người hầu của Xuân Hoa đang cầm theo cái gì đó gấp gáp bỏ vô túi. Nè, mày đi đâu mà lén lén lúc lúc đó? Lại giật mình quay mặt lại. Khi nhìn thấy bà Liên thì sợ tới con người. Bà Liên thấy thái độ kỳ lạ của Lại thì nảy sinh nghi ngờ. Mày giấu giếm gì đó? Bộ ăn trộm đồ chi hay sao? Dạ, con không dám thưa bà. Lại sợ quá quỳ sụp trên mặt đất. Vậy mày giấu cái gì? Mau lấy ra đây coi. Nhanh lên. Tiếng quát của bà Liên khiến Lại sợ hãi, nhưng cô ta không có động tĩnh gì. Bà Liên gật đầu rồi liếc sang bé Tư. Dạ thưa bà. Bé Tư đến gần, giật lấy thứ trong tay Lại, mang đến trước mặt bà Liên. Lại lúc này hoảng sợ lên tiếng. Dạ thưa bà, đây là thơ của cô Thủy, gửi về cho bà ba ở địa chỉ nhà cũ trên Sài Gòn. Bữa nay có người quen đi ngang nên sẵn mang xuống cho bà, chứ không phải đồ đạc chứ hết. Xin bà đưa cho con để con đưa cho bà ba. Mấy năm nay ba mẹ của Xuân Hoa làm ăn khó khăn nên đã bán hết tài sản qua định cư bên Pháp cùng với con gái út tên là Thủy. Hay là gửi thơ về xin tiền ha? Bà ta nói xong hơi nhếch môi lên một cái. Tao sẽ đưa lại cho nó. Bây đi đi. Dạ. Đi. Lại sợ hãi nhanh chóng đi báo cho Xuân Hoa biết. Bà Liên trở lại phòng mình, mở thư ra xem. Để tao bắt được mày gửi tiền về nhà ngoại là không yên cho tao đâu. Con bé Tư, đưa đèn tới đây cho bà. Bé Tư nhanh chóng mang cây đèn bóng đặt lên bàn. Bà Liên xé bỏ niêm phong rồi mở lá thư ra. Chị hai, chị và người nhà vẫn mạnh chứ? Em đọc báo thấy thời thế khá loạn. Ba má với em đều lo cho chị với thằng Dương. Chị à, thằng Hiếu nó bị bệnh về máu. Đốc tờ bên này nói là do di truyền từ cha mẹ. Em kiểm tra không có vấn đề chi, nên chắc chắn là từ người chồng quá cố của em. Em thấy lo cho thằng Dương quá. Hôm nào rảnh rỗi, chị đem nó tới nhà thương kiểm tra thử coi sức khỏe như thế nào. Nếu có chị không ổn, chị biên thơ cho em. Em sẽ thu xếp gì để mà đón nó qua Pháp. Dù gì bên này y học cũng phát triển hơn. Thôi thời đã dài, em xin ngừng bút. Cộng mong cả nhà chị mạnh khỏe và bình an. Thương chị, em Thủy. Bà Liên đọc xong thì lẩm bẩm. Di truyền từ cha mẹ thì liên quan gì tới thằng Dương chứ? Bà Liên cảm thấy căng thẳng nên đọc lá thơ lần nữa. Một lúc sau, bàn tay bà ta run rẩy, đánh rơi lá thơ xuống sàn. Bà ơi, bà có sao không? Trời ơi, Quang Nghiệt mà. Bà Liên ôm chặt trái tim đang co thắt mãnh liệt trong lòng ngực mình, kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu đi. Lúc bà Liên tỉnh lại thì phát hiện người đang ngồi bên cạnh giường mình là Xuân Hoa. Má, má tỉnh rồi sao? À, mày... Bà nhìn xung quanh không thấy ai, cửa phòng đóng kín, thì gọi. Con bé Tư đâu rồi? Bé Tư. Nhưng không có bất kỳ ai trả lời. Ngoài kia là âm thanh tiếng múa lân, tiếng chập chỏa liên tục vang lên, làm cho tiếng kêu của bà Liên giống như muối bỏ biển. Má à, hồi nãy thấy má ngất xỉu nên con kêu nó đi rước thầy Lan về rồi. Bà Liên nhắm nghiền mắt, hít một hơi dài rồi mở mắt ra nhìn Xuân Hoa. Mày có chuyện chi cần nói với tao không? Xuân Hoa nhìn má chồng rồi khẽ lắc đầu. Dạ không có. Đột nhiên bà Liên cắn chặt răng một cái, giơ tay tát vào mặt Xuân Hoa, khiến cho bà ta giật mình ngã xuống giường. Bà Liên đứng dậy, chỏ tay vào mặt con dâu, mắt trợn trắng mà mắng chửi. Mày, con đàn bà ghê gớm, dám đem em của con gái mày vô làm cháu của tao. Mày muốn nó thừa kế gia sản của con trai tao có phải không? Bao nhiêu năm qua, dám qua mặt hai má con tao. Con đàn bà khốn nạn, mày ác lắm, ác lắm. Má, hãy nghe con giải thích, chuyện không như má nghĩ đâu. Mày im. Nếu bữa nay tao không đọc lá thơ đó, thì cái nhà này còn bị mày lừa gạt tới khi nào nữa? Thứ độc ác ghê gớm như mày không được ở nhà này nữa. Tao sẽ nói cho thằng Khải nó biết, để nó coi xử lý hai má con mày ra sao. Tao sẽ đem mày lên quan, cho mày ở tù rục xương. Bà nói xong thì đi ra cửa, nhưng bị Xuân Hoa ôm chân lại. Bà ta khóc. Má, con xin má đừng nói với anh Khải, nếu không anh ấy sẽ giết thằng Dương mất má ơi. Con xin má, xin má nghĩ tình con bao nhiêu năm nay mà tha thứ cho con. Hồi đó con bị hư thai, cho không thể sanh con được nữa. Ba cứ muốn anh Khải lấy thêm vợ lẽ, cho nên con mới lo sợ. Con và anh Khải thương nhau từ sớm, con không còn gì ngoài anh ấy cả. Con không thể mất chồng, nên con mới đành sinh con của em gái. Dù gì bao nhiêu năm nay, má cũng yêu thương thằng Dương như vậy. Bây giờ vì nó không phải là cháu, mà má nhẫn tâm đuổi nó đi sao má? Bà Liên từ trên cao nhìn xuống, nghiến răng nói: "Tao thương nó vì tưởng nó là máu mủ nhà này. Còn bây giờ thì không phải nữa. Chuyện sống chết của má con mày không liên quan tới tao." Bà ta nói xong thì đẩy Xuân Hoa một cái rồi rời đi. Xuân Hoa nhìn theo cắn chặt răng một cái, rồi đứng dậy từ phía sau, lao đến nắm lấy tóc bà Liên, kéo mạnh, đẩy bà ngã xuống giường. Mày muốn gì? Cô lấy tay lau khô nước mắt trên mặt, rồi nở nụ cười kỳ quái. Con đã cầu xin má như vậy mà má không động lòng sao má? Bình thường má đi chùa nhiều lắm mà, sao má nhẫn tâm vậy chứ? Mày tại sao má đọc thơ của con chứ? Mày mần cái chị đó. Bà Liên lầm cầm ngồi dậy, nhưng bị Xuân Hoa đẩy một cái nữa, ngã lại xuống giường. Đột nhiên bà ta thấy đầu choáng váng, nên không còn sức gượng dậy nữa. Xuân Hoa đến bên giường bà Liên ngồi xuống. Má, bởi vì má đừng đọc lá thơ đó, thì bây giờ cả nhà chúng ta vẫn là một gia đình hạnh phúc. Má biết không, đáng lẽ má còn một đứa cháu trai đó. Còn mày mất rồi, mày nhắc mần chi nữa? Không, con không nói đến con của con đâu má. Mày nói vậy là sao? Má vẫn không biết sao? Đúng rồi, chuyện đó má mần sao mà biết được. Xuân Hoa vẫn nói với giọng điệu nhẹ nhàng như cô vẫn thường nói, không có vẻ gì là sợ hãi hay gấp gáp, mà giống như đang kể lại một chuyện gì đó không liên quan đến mình với bà Liên. 21 năm trước, cái bầu trong bụng tôi bị mất. Chuyện này thì ai cũng biết, nhưng còn một đứa nữa đã mất, nhưng ai cũng nghĩ là không phải là con cháu của mình. Bà Liên nghe đến đây thì lờ mờ đoán được ý của Xuân Hoa. Bà ta trợn mắt. Con Thành. Bà thông minh lên rồi đó bà già. Xuân Hoa nói xong thì vươn bàn tay lên vuốt ve gò má của bà Liên, khiến cho bà ta sợ hãi tột cùng. Cái thai của Thanh đúng là cháu của bà đó. Năm đó tôi bị sảy thai, tôi sợ nó sinh ra cháu đích tôn, nên mới nhờ người giả bộ giả nét chữ của cô ta, viết thơ cho thằng Tuấn rồi để cho bà nhìn thấy. Ban đầu tôi chỉ định đuổi chị ta ra khỏi nhà này thôi, thiệt không ngờ bà còn độc ác hơn tôi tưởng nữa. Đành vậy, dù gì cũng là dâu, là cháu, là máu mủ ruột rà của bà. Bà tự tay mình giết cháu của bà, tự mần thì tự chịu thôi. Mày nói láo. Không thể nào, không thể nào đâu. Bà Liên không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Bà ta trợn đôi mắt thảng thốt nhìn Xuân Hoa. Năm đó, vì sợ mang tiếng xấu cho gia đình, nên bà Liên không hỏi thẳng bãi Tuấn, mà chỉ đánh đập để cho bà Thanh khai ra sự thật mà thôi. Hình ảnh Thanh nằm chết trên vũng máu, cảnh tượng Tư Khải và bà sai đầy tớ khiêng bà Thanh bỏ xuống xuồng thả trôi sông trong cái đêm gió bão đó, thỉnh thoảng vẫn cứ ám ảnh bà ta trong giấc mơ. tiếng khóc gào tuyệt vọng gọi mẹ của Phương bỗng văng vẳng bên tai, khiến cho bà Liên đau khổ. Không ngờ tất cả chỉ là màn kịch cho Xuân Hoa dựng lên. Chính tay bà đã giết cháu nội của mình và nâng niu cháu của người khác suốt bao nhiêu năm nay. Trời ơi, quan nghiệt mà. Sao những chuyện đó xảy ra? Thấy tôi chưa có con thì bà liên tục đòi anh Khải cưới vợ lẽ. Ba má tôi phá sản, bà cũng muốn đuổi tôi ra khỏi nhà nữa. Bà ác quá, thực sự rất ác. Sau này tôi biết mình không thể mang bầu nữa, nên đành phải sinh đứa con sinh đôi của con Thủy về làm con của mình. Mày, là mày đã hại cả nhà tao, tao không tha cho mày. Bà ta nói xong liền vùng vẫy đánh. Trong lúc giằng co, bà ta đã cào trúng tay Xuân Hoa. Xuân Hoa nhìn bàn tay chảy máu của mình thì nhào đến siết cổ bà Liên rồi thả ra. Bà ho lên một tràng, nước mắt nước mũi vàng giụa trên mặt. Bà ta chống tay dậy định xuống giường, nhưng bị Xuân Hoa nắm tóc giữ lại rồi thì thầm bên tai: Má, má nói con độc ác, nhưng má chưa tra rõ ràng mọi thứ, đã giết người rồi. Má nên tự trách mình mới đúng. Tôi ác, còn bà là người tốt sao? Mấy bữa nay bà ta bị hành hạ liên tục nên sức rất yếu, đầu óc cũng mơ màng mông lung. Bà ta chỉ mấp mấy môi, chữ được chữ mất: Mày, tao giết mày. Má cứ như vậy, phận làm dâu con như con cảm thấy buồn lắm. Má cứ an tâm, nếu má xảy ra chuyện gì bất trắc, con sẽ thay má quán xuyến cái nhà này thiệt tốt. Má cũng có tuổi rồi, đến lúc nên nghỉ ngơi đi. Bà Liên sinh hận nhào đến định đánh Xuân Hoa, nhưng bị tránh kịp, còn thuận tay đẩy ngã xuống giường. Bà đau đớn nằm thôi thớp, tóc tai rũ rượi, mặt tái xanh không còn chút huyết sắc. Mấy chục năm nay tôi chịu đựng bà đủ lắm rồi. Cái thứ ác độc, tham lam như bà, chết cũng đáng lắm. Nếu bà cảm thấy hối hận thì xuống âm phủ mà cầu xin sự tha thứ của con dâu và cháu nội của bà đi. Vừa dứt lời, Xuân Hoa tiến đến dùng gối đè lên mặt bà Liên. Bà ta đá chân giãy giãy liên tục rồi dần tắt thở đi. Xuân Hoa nhanh chóng tìm kiếm trong tủ quần áo của bà Liên, nhưng không thấy bức thơ của em gái mình đâu, nên vội vã kiểm tra ngóc ngách trong phòng, nhưng cũng không thấy. Xuân Hoa đành đến giường, đặt lại gối dưới đầu bà Liên, còn chỉnh sửa tóc tai má chồng mình cho bình thường. Sau khi nhìn ngó xung quanh, thấy không có gì khác thường, thì cười một cái. Bà đừng trách tôi, có trách chỉ có thể trách chính bà mà thôi. Sống lỗi quá mận chi. Xuân Hoa nói xong thì đi ra khỏi phòng, rồi hét toáng lên: Có quỷ, có quỷ, cô dơi! Khi Thành đến nơi thì nhìn thấy có nhiều người đang có mặt ở phòng bà Liên. Tư Khải quỳ bên cạnh giường mà gào khóc: Má ơi, sao má lại bỏ con đi vậy ba? Tỉnh lại đi má ơi, má ơi! Xuân Hoa đứng sau lưng chồng mình, sụt sùi nước mắt an ủi: Anh à, má cũng đã mất rồi, anh đừng quá đau lòng. Khi Thành đến nơi, thì nhìn thấy rất nhiều người vây trước cửa phòng. Có cả lính Tây cầm súng đứng. Thấy anh đến, đám đông liền tản ra nhường đường. Anh bước vào, nhìn bà Liên nằm yên trên giường, tay chân buông thõng, không còn sự sống, thì bất giác đôi vai của anh thoáng chùng xuống. Vốn dĩ anh còn định sẽ rửa oan cho mẹ mình, nhưng chưa kịp thì đầu sỏ gây ra tội đã chết rồi sao? Thậm chí anh còn chưa thay mẹ mắng bà ta một tiếng. Đó là bà nội của anh sao? Không phải. Bà ta chính là người cầm gậy quất vào mẹ của anh cho đến chết. Chính là người đã trỏ vào anh mà mắng hai tiếng con quan. Miệng Thành hơi há ra một chút, định nói gì đó, nhưng cuối cùng yên lặng. Anh cảm giác ở cổ họng của mình như đang nghẹn lại. Tư Khải quay mặt lại, nhìn thấy Thành thì đứng dậy đi đến, giận dữ trỏ tay vào mặt anh. Mày, tại sao mày nói mày đã giáng bùa trong phòng rồi mà má tao vẫn chết? Tại sao vậy? Thằng kia, mày dám lừa gạt tao hả? Thành không hiểu Tư Khải đang nói gì. Trong đầu anh lúc này có một tiếng rít khiến cho anh đinh tai nhức óc. Nhưng nhìn thái độ của Tư Khải thì anh biết ông ta đang căm hận mình. Thành hết nhìn Tư Khải rồi lại nhìn xác bà Liên. Đây là người nhà của anh sao? Không phải. Họ chưa từng là người nhà của anh. Trong lúc Thành còn đang thất thần, Tư Khải bất ngờ đẩy anh ngã xuống đất, rồi giật khẩu súng trên tay người lính Tây, định bắn chết Thành. Một tiếng súng nổ vang lên, khiến cho ai nấy đều hoảng sợ, ôm đầu mình ngồi co cụm vào nhau. Tiếng súng nổ khiến cho Thành tỉnh táo trở lại, rồi phát hiện Tý đang đứng chắn trước mặt mình. Viên đạn khi nãy đã bắn vào bụng nó. Tý! Thành hoảng hốt đứng lên, định xem Tý như thế nào, thì Tư Khải lên đạn một lần nữa, định bắn Thành. Bỗng dưng Tý nhanh như cắt lao đến, đẩy Tư Khải một cái, khiến cho ông ta ngã nhào xuống đất. Nó giật lấy khẩu súng từ tay Tư Khải rồi chĩa vào ông ta. Sức mạnh kinh hoàng của Tý khiến cho Tư Khải sửng sốt. Đừng! Thành gấp gáp lên tiếng ngăn Tý. Nó liền đứng yên một chỗ chờ anh. Những người xung quanh nhìn xuống bụng Tý nhưng không thấy một giọt máu nào chảy ra, thì sợ sệt lùi hết ra ngoài. Trời ơi! Nó là cái gì vậy? Mấy người lính Pháp cũng không dám làm gì khi nhìn thấy cái họng súng đang chĩa về phía Tư Khải. Huống chi ở đây dường như còn có một con quỷ. Có vài người đã vội vã trốn đi, mặc kệ sự sống chết của chủ mình. Bình thường nhà Tư Khải sống bạc nên hiếm khi có được lòng trung thành của đầy tớ. Lúc này Thành mới nhìn Tư Khải. Anh tự hỏi, có phải năm đó ông ta cũng nhìn cảnh bà Thanh chết với thái độ tàn nhẫn như vừa rồi hay không? Có phải ông ta cũng từng muốn hai mẹ con bọn họ chết giống hệt như cái lúc giương súng vào mình hay không? Nếu Tý không phải xác sống, vậy thì với viên đạn lúc nãy đã đủ sức lấy mạng nó rồi. Thành cảm thấy tức giận. Trong cuộc đời anh chưa từng tức giận và ghét bỏ một người nhiều đến như vậy. Nhà ông toàn những kẻ xem mạng người như cỏ rác, không tra đầu đuôi đã muốn đánh giết rồi. Tàn nhẫn, độc ác. Bà ta bị như vậy chính là đền tội cho những chuyện ác đã từng gây ra. Mày nói bậy bạ cái gì đó? Bà ta đã giết con dâu mình, còn ông thì thả cái xác lên xuồng cho trôi sông để cứu lấy má mình. Ông muốn cứu má ông, vậy còn má tôi thì sao? Tư Khải thản thốt nhìn Thành. Má mày là sao chứ? Bà ta nói tôi giống ông. Sáu Bùi cũng nói chúng ta giống nhau. Vậy ông nói thử coi, tôi có thể là con của người khác được hay sao? Tư Khải trợn mắt lên, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng nói thành tiếng: Cô ấy vẫn còn sống sao? Chết rồi. Bị má ông giết chết rồi. Nhưng tôi thì may mắn được người cha nuôi kia cứu sống. Tư Khải nghe xong thì quỵ xuống đất. Ông ta sốc tới nỗi không nói được lời nào. Xuân Hoa và tất cả những người có mặt ở đây nghe ra được sự thật này thì đều sửng sốt. Ánh mắt của Thành đột nhiên trở nên lạnh lùng. Anh không nhìn Tư Khải nữa, mà đến góc cửa dở viên gạch ra, lấy một cái hộp lên. Những người nhìn thấy đều không biết đó là cái gì. Ngày hôm đó, lúc Thành làm pháp sự, thì chỉ có một mình anh và bà Liên ở trong phòng, nên bọn họ không biết anh đã chôn bùa gì dưới đó. Thành dở nắp hộp ra rồi nói: Bùa vẫn còn nguyên. Bà ta chết không phải là do vong quỷ giết. Những người xung quanh đều bắt đầu xì xầm, rồi đồng loạt nhìn về hướng Xuân Hoa đang ngồi phía sau lưng chồng mình. Người cuối cùng ở bên cạnh bà Liên chính là đứa con dâu này. Nhận thấy ánh mắt kỳ quái của mọi người, Xuân Hoa liền hét lên: Thằng thầy pháp kia, mày nói láo đi chối tội có phải không? Không phải, là nó về đây để trả thù má đó nè. Chính nó đã sai mình tới giết má đó. Bà ta quay lại, nắm lấy cánh tay Tư Khải mà lay lay: Từ lúc anh dặn mọi người không được vào phòng này thì em cũng không có quay lại. Lúc nãy em gặp con bé Tư bên ngoài, nó tính đi báo với anh mà em thấy anh đang tiếp khách, cho nên em kêu nó chạy trước đi rước thầy Lan. Lúc chạy tới nơi thì nghe tiếng kêu cứu của má. Em đẩy cửa ra thì má nói là có quỷ, kêu em đi gọi thầy pháp. Em còn chưa kịp bước chân vô phòng này nữa thì mận sao mà hại má được chứ. Tư Khải bây giờ không biết tin ai. Ông ta mất mẹ, rồi bất ngờ gặp lại đứa con trai. Hiện tại đầu óc Tư Khải không còn đủ tỉnh táo để phán đoán mọi chuyện nữa. Chiều hôm nay trước khi mọi người đi xem múa lân, ông đã kêu tôi đến đây để kiểm tra lại bùa. Sau đó tôi dặn mọi người không được đến gần cái giường này. Ông nhớ chứ? Những người có mặt ở đây đều không hiểu, đưa mắt nhìn nhau. Thành đến bên giường, dùng tay chà sát vào tấm chiếu, rồi giơ bàn tay của mình lên. Trên đó có một lớp bột màu đỏ. Xuân Hoa nhìn thấy thì giật mình, lòng bàn tay đã ra ướt đẫm mồ hôi. Bà Liên nó khó ngủ, cho nên tôi đã rắc bột thuốc lên đây để cho dễ ngủ. Bà nói bà chưa từng bước chân vào phòng, vậy tại sao trên quần áo của bà cũng dính thứ bột này chứ? Tư Khải quay đầu nhìn vợ mình. Trên quần bà ta quả thật dính thứ bột màu đỏ kìa. Em không có biết. Thật sự không phải em đâu anh à. Tại sao em lại hại má chứ? Là nó cố tình vu oan giá họa cho em đó. Thành thấy Xuân Hoa không thành thật, nên nắm lấy bàn tay bà Liên mà giơ lên. Trên móng tay bà ấy có vết máu, nhưng không phải của bà ta. Vậy thì chỉ là trong lúc giằng co với hung thủ mà thôi. Nói xong, ánh mắt Thành nhìn xuống mu bàn tay của Xuân Hoa. Bà ta liền giấu vào gấu áo, nhưng bị Tư Khải giật lấy, kéo lên nhìn. Trên đó có một vết xước khá sâu. Cô, tại sao lại là cô? Tư Khải không muốn tin, nhưng hiện tại không có bằng chứng nào có thể biện hộ cho vợ mình nữa. Thân thể ông ta lung lay, phải chống tay trên sàn nhà. Anh à, là thằng thầy pháp đổ oan cho em đó, anh phải tin em. Cô còn nói láo nữa sao? Bao nhiêu năm nay, Tư Khải vượt qua sự phản đối của người ba mà mình kính trọng nhất để lấy Xuân Hoa về. Ông vượt qua thối thường, mặc cho người vợ 10 năm không mang thai vẫn không lấy vợ lẽ. Mỗi ngày đều nghe sự chỉ trích của bà Liên. Vậy mà bây giờ người đàn bà mà Tư Khải yêu thương lại là người hại chết mẹ ông ta. Anh à. Xuân Hoa khóc. Tư Khải nắm lấy vai bà ta mà siết chặt, rồi lắc mạnh. Tôi hỏi tại sao? Tại sao cô lại giết má tôi vậy hả? Bởi vì bà nội đã phát hiện ra chuyện thằng Dương không phải là cháu nội của bà. Bỗng Phương từ bên ngoài cửa đi vào, rồi lên tiếng. Tư Khải nghe xong thì sửng sốt. Ông ta mấp máy môi. Cái gì? Phương bước vào. Dương đôi mắt nhàn nhạt nước, nhìn sát người mình gọi là bà nội suốt bao nhiêu năm nay. Chúng dĩ cô rất hận bà ta, hận tất cả những người trong ngôi nhà này. Nhưng khi nhìn thấy hung thủ chết rồi, cô không thấy vui vẻ chút nào. Ngược lại còn cảm thấy rất buồn. Lúc thấy con bé Tư gấp gáp chạy ra khỏi phòng, con vô trong coi thử thì thấy được bức thư này. Xuân Hoa nghe nói đến bức thư thì không còn sức lực mà ngồi bệt xuống đất. Những gì muốn che giấu cuối cùng cũng bại lộ hết rồi. Bác xem đi. Phương đưa bức thư cho Tư Khải. Ông ta cầm lên mấy lần nhưng không dám mở ra xem. Thấy sự do dự của Tư Khải, Phương nhớ đến những ngày tháng làm dâu buồn khổ, có chồng cũng như không của bà Thanh. Nhớ đến cái chết thương tâm cùng sự lạnh lùng của người chồng khi biết vợ mình đã chết, Phương lại thấy trong lòng đau đớn. Ba, nếu năm đó bà đối xử với má được một phần như bà ta thì có lẽ má đã không chết oan ức như vậy. Con cũng không hận ba nhiều năm như vậy. Tư Khải nghe xong thì mắt nhắm nghiền, hít một hơi rồi mở bao thư ra. Sau một lúc, bàn tay ông ta run run. Bao năm Tư Khải tin tưởng Xuân Hoa, dành hết tình thương cho Dương, thật không ngờ lại nuôi con của người khác, mà người đó thậm chí còn hại chết mẹ ông ta. Cô, sao lại đối xử với tôi như vậy hả? Tại sao? Tư Khải nắm lấy vai Xuân Hoa rồi gào lên. Ánh mắt ông ta hoang mang, giống như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Xuân Hoa nhìn thấy chồng đau khổ như vậy thì cũng khổ sở. Bà ta biết từ giờ phút này trở đi, Tư Khải đã không còn xem mình là người thân nữa. Xuân Hoa nhìn Tư Khải, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má. Vì em đã từng mất đứa con và không còn khả năng mang thai nữa, em sợ anh cưới vợ lẽ nên bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Tư Khải nhìn người đàn bà đầu óc tay gối với mình suốt mấy chục năm nay, trái tim ông đau đớn như có ai đó dùng dao hung hăng đâm vào. Có lẽ Xuân Hoa mãi mãi không bao giờ hiểu tình yêu mà Tư Khải dành cho mình nhiều bao nhiêu. Nhưng Tư Khải biết, chỉ cần Xuân Hoa nói thật thì ông ta nhất định sẽ cùng bà nghĩ cách, sẽ không để người mình yêu thương phải chịu khổ sở một mình. Xuân Hoa nhìn chồng đau khổ như vậy thì lặng người. Bà ta biết hôm nay nữa thôi mình không thoát được nữa rồi. Cuối cùng thì chồng và con không cái nào bà ta có được. Xuân Hoa nhớ lại những chuyện ác mình từng làm trong quá khứ thì cười khổ. Bà ta cũng không thể tự tha thứ cho chính mình. Phương à, dì xin lỗi. Đột nhiên bà nói một câu khiến cho Phương nhíu mày. Chuyện duy nhất dì hối hận là đã hại má con mang tiếng là người đàn bà lăng loạn, thậm chí còn bị đánh chết nữa. Rồi quay qua nhìn Tư Khải. Chị Thanh chưa từng phản bội anh, cái thai đó cũng là của anh. Em hối hận vì đã hại chị ấy, hối hận vì làm tổn thương anh. Nhưng bà Liên kia, bà chết là đáng. Bà ta nói xong thì đột nhiên nhào đến chỗ Tí, cướp cò khẩu súng trên tay của nó. Tiếng súng vang lên khiến cho lòng người trở nên lạnh lẽo. Đến khi Tư Khải bình tĩnh trở lại thì phát hiện ra người mình yêu nhất đã chết rồi. Tư Khải bật ra một tiếng than trong cổ họng, rồi ôm lấy Xuân Hoa, liên tục lay lay gọi: Hoa, tỉnh lại đi em, Hoa. Nhưng dù có gọi như thế nào, bà vẫn không tỉnh lại. Đáp lại lời Tư Khải cũng chỉ có âm thanh vi vu của ngọn gió ngoài cửa sổ thổi vào. Người đàn bà mà ông yêu thương nhất đã mất rồi. Bà từng cho Tư Khải biết như thế nào là thiên đường, cũng đã dạy cho ông như thế nào là địa ngục. Ông ta tưởng rằng mình có tất cả: gia đình, sự nghiệp, có người đàn bà mình yêu thương. Nhưng hóa ra đến cuối cùng, cái gì cũng không có. Mẹ ruột mất, vợ cũng không còn. Những chuyện tồi tệ mà Tư Khải từng làm trong quá khứ khiến ông ta không cách nào đối diện với hai đứa con. Tư Khải nghiêng đầu nhìn Thành và Phương, rồi mấp máy môi: Ba xin lỗi hai đứa con. Ba có tội với ba con nhiều lắm. Có lẽ chuyện đi đến bước đường hôm nay cũng chính là quả báo của gia đình bọn họ. Tư Khải ôm người vợ mình yêu thương trong lòng, bất chợt nhặt khẩu súng lên rồi chĩa vào đầu mình. Thứ âm thanh lạnh lẽo đó lại lần nữa vang lên. Trong ngôi nhà xa hoa rộng lớn đó chỉ còn lại mùi tanh của máu và những vong hồn cô độc chìm đắm trong nỗi buồn thiên thu. Sau khi cả nhà Tư Khải mất, Thành mời sư thầy đến tụng kinh siêu độ cho bọn họ. Còn mình thì cùng với Phương đưa di ảnh bà Thanh lên chùa. Sau khi Phương thu xếp cho bà ba xong thì tiễn Thành ra bến đò. Em không định sẽ ở lại nhà sao? Đó không phải là nhà của em. Sau này chị sẽ khế bán thân và cho đầy tớ được tự do. Hãy bán ngôi nhà nó đi, dùng số tiền đó giúp đỡ người nghèo để tích đức cho má và chuộc tội cho những người trong nhà kia. Nếu có gì khó khăn, chị đến tìm chú Bảy Tuấn nhờ cho giúp đỡ nghe. Nếu em đã quyết định như vậy, chị sẽ làm theo ý em. Nhưng có một điều chị rất mong muốn, chính là tìm lại được chỗ chôn cất của má. Hồi trước Tí em có nói, trong lúc đi trừ tà, ông ấy tình cờ nhìn thấy má. Sau khi mổ lấy em ra đó, thì chôn cất má gần bờ sông. Chỉ là thời gian qua quá lâu rồi, cảnh xưa cũng thay đổi nhiều. Tí không còn nhớ rõ vị trí chỗ đó nữa. Nhưng mà chị an tâm, đợi Tí khỏe lại, em sẽ cùng ông ấy đi tìm mộ phần của má. Nếu mà tìm được, em sẽ báo cho chị ngay. À phải rồi, theo địa chỉ trên lá thơ của bà Hoa đó, chị đã biên thơ cho cô Thủy nói chuyện của thằng Dương rồi. Cô ấy sẽ sớm về Việt Nam đón nó đi. Ừ, vậy thì tốt rồi. Nó là một đứa nhỏ vô tội, đến lúc được chị với má ruột của nó rồi. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Hàng cỏ lau rì rào phất phơ cái đầu bạc trong gió lớn. Bóng chiều tịch mịch trội lên thân thể hai chị em, tạo thành chiếc bóng dài in trên mặt đất. Năm Kiên, Bảy Tuấn, Sáu Bùi và Lặc đang đứng đợi Thành ở bến đò. Mấy ngày trước Bảy Tuấn đã nhắn hai Tuất cho người mang xuồng của Thành đến đây. Thấy sắp đến nơi, Thành dừng lại, ôm lấy vai của chị mình, Chị Hai à, chị giữ gìn sức khỏe nghe. Đợi tí khỏe rồi em sẽ thường xuống thăm chị. Phương khóc rồi ôm lấy Thành. Nhưng không phải là những giọt nước mắt đau khổ, mà chính là hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng đã không còn cô đơn nữa. Vì Phương biết rằng trên đời này mình vẫn còn một đứa em trai ruột thịt. À, chị biết rồi. Em đi đi. Tía với hai đứa nhỏ đang chờ kìa. Nói với mấy chú mấy bác là chị phải trở về chùa với dì ba. Chị không đến chào họ được. Dạ, em đi nghe chị Hai. Thành cười với Phương rồi quay lưng rời đi. Thành! Đột nhiên cô gọi Thành lần nữa. Anh quay đầu lại. Chị rất vui vì gặp lại em. Thành gật đầu cười với chị gái mình rồi đi thẳng ra bến đò. Đột nhiên anh nhìn thấy dưới xuồng, ba Sành đang ôm lượm, một tay đặt lên vai thằng Tí. Ba người bọn họ hóng mắt chờ anh. Trái tim trong lồng ngực Thành như muốn nổ tung. Mùa xuân một lần nữa đã đến với anh rồi. Có thể gặp lại tía, có thể nhặt được hai đứa con khiến cho anh hạnh phúc. Bọn họ đều không có mối quan hệ ruột thịt, nhưng sẽ là người thân đến hết đời của anh. Thành từ đi biến thành chạy, cười rồi hét lớn. Tía ơi, chúng ta về nhà thôi. Tía à! Ba Sành và Lượm cũng cười khanh khách. Tiếng cười của bọn họ tản mát trong gió lớn. Vậy là Thành đã kết thúc một chặng đường dài với nhiều mất mát lẫn hạnh phúc. Tuy đông chưa qua, nhưng xuân đã đến rồi đó. Mùa xuân nở tại lòng người, mùa xuân nở rộ trong tim. Quý thính giả vừa nghe xong tập cuối cùng của series truyện ma Đứa con của quỷ, tác giả Minh Nguyệt Vũ. Với 5 phần phát sóng vào ngày chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng, có nghĩa là chúng ta đã trải qua gần 5 tháng qua rồi. Với rất nhiều dư vị từ bộ truyện để lại, những cảm xúc và những cái chất văn mộc mạc đến từ Minh Nguyệt Vũ luôn đem đến cho chúng ta một cái gì đó rất là Nam Bộ, rất là miền Tây. Rồi những cái cách mà tình yêu thương giữa con người với nhau rất là hay. Quý thính giả nếu như yêu mến truyện của Minh Nguyệt Phụ U, đừng quên hãy ủng hộ trang Facebook của bạn ấy nhé. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục đón nhận một tác phẩm mới của Minh Nguyệt Phụ U ở một ngày không xa. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.